làm sao lại nhiều như thế? Mấy người Tống Thanh Phong cũng co mặt lại, chạy, tranh thủ thời gian chạy. Sau khi chạy xong, ta đang ở đâu? Mặc dù mang theo bản đồ, nhưng mà ngay cả bản đồ cũng xem không hiểu. Chung quanh chỉ có thể nhìn thấy từng màn sương mù nồng đậm, giống như là muốn thôn phệ tất cả. Đồng thời những đám sương mù này hình như còn đậm hơn cả lúc trước. Trước đó còn có thể thấy được phạm vi lớn ở xung quanh, mà bây giờ, cho dù là khoảng cách gần thì cũng có chút mơ hồ không rõ. Hoàn toàn không biết được phía sau màn sương mù này đang che giấu cái gì, càng không biết là có thể đụng vào thứ gì đáng sợ hay không. Ai nói không thể đâu. Cái trò chơi này ngay từ đầu đã tạo nên một thứ không giống bình thường. Bầu không khí hoàn toàn không phù hợp với logic. Trong tâm lý của bọn hắn, loại địa phương quỷ dị này coi như là phát sinh chuyện gì quỷ dị, vượt xa bình thường, không phù hợp logic thì bọn hắn cũng không cảm thấy kỳ quái. Người làm, giả thần giả quỷ, nếu như là trong hiện thực, bọn hắn sẽ có ý nghĩ này. Nhưng ở trong tiệm trò chơi của Phương Khải, cái gì không thể xuất hiện chứ? Ngay cả những thứ mà bọn hắn chưa từng nghĩ tới như thiên sư, ác ma cũng đều có. Ai biết trong cái trò chơi này sẽ ẩn giấu cái quỷ gì? Nghĩ lại thì cũng có chút choáng đau đầu, càng nghĩ càng rùng mình. Chuyện này thì cũng thôi, nhưng làm người ta sợ nhất là ở cái hoàn cảnh này mà còn phải đi thăm dò rất nhiều nơi. Càng thăm dò thì càng sợ hãi. Dù sao nhân vật chính là tới tìm thê tử của hắn, một vài dấu vết nhỏ cũng không thể bỏ qua. Lúc này, ở phía đằng sau người chơi, mấy người đứng xem càng nhìn thì càng đơ. Quả thật là cái loại trò chơi này là phản nhân loại A. Gương mặt Nạp Lan Hồng Vũ cũng co quắp một trận. Trò chơi này chẳng những kinh khủng, hơn nữa còn ép người ta đi tìm sự sợ hãi. Nếu không thì trò chơi không thể tiếp tục. Cho dù đến bây giờ cũng chỉ xuất hiện một loại quái vật, nhưng bắp chân Tống Thanh Phong lúc này đã có chút co giật. Đây không phải là Silent Hill được điều khiển qua màn hình như kiếp trước của Phương Khải, mà đây chính là hoàn cảnh hiện thực giả lập. Có thể tưởng tượng một chút, khi mà mọi người ở trong trò chơi với tình trạng không phân biệt được giả thật, thì có cảm giác không biết chuyện này có thể phát sinh thành sự thật hay không. Cái CMN, tại sao lại có loại trò chơi này? Tất cả mọi người đều bị dọa sợ xanh mét cả mặt. Mà điều làm bọn hắn tuyệt vọng nhất chính là trò chơi này không thể không chơi. Dù sao Phương Khải nói đúng, thực lực tăng lên quá nhanh, không cố gắng rèn luyện tâm cảnh, rất dễ xảy ra vấn đề. Mọi người đứng xem mấy người Tống Thanh Phong chơi trò chơi mà lệ rơi đầy mặt. Đáng nhắc tới chính là nếu như bản thân có cùng ý thức cảm xúc với loại quái vật này, thì quái vật không chỉ phát sinh biến hóa về hình thể, mà nó càng trở lên quỷ dị hơn. Cái trò chơi này khi bắt đầu chỉ có một tấm bản đồ, tất cả đồ đạc đều được nhặt, chẳng có một cái gì, ngay cả thuật cách đấu cũng do chính bản thân người chơi. Ai? Không chơi, không chơi. Mấy người Tống Thanh Phong quyết định tạm hoãn, chơi không nổi nữa. Người còn lại đang chơi, chỉ có một mình Tố Thiên Cơ. Sao các người đều vây quanh ở đây vậy? Đang làm gì thế? Lúc này, đám đệ tử của Thịnh Kinh và Hy Di đã đến, nhìn thấy nhiều người tập trung ở một chỗ, lập tức cảm thấy có chút ngạc nhiên. Sau khi dò hỏi một phen, thì biết được, trò chơi mà luyện tâm cảnh, đệ tử Lăng Vân học phủ không dám chơi. Từ sau lần quốc khảo bị đệ tử Lăng Vân học phủ áp chế, đệ tử hai đại học phủ đều kìm nén một cổ tức khí. Bây giờ bọn hắn nghe thấy, có thứ mà những đệ tử tinh anh của Lăng Vân học phủ không dám chơi. Đây chính là cơ hội tuyệt vời. Chơi đai ạ. Lâu thì đám người Tống Thanh Phong đã đánh đến màn thứ tư, tiên kiếm thì cũng đã qua cửa. Nhưng cái trò chơi mới này thì khác. Chỉ cần tiếp tục chơi là có thể vượt qua đệ tử Lăng Vân học phủ, đem bọn hắn hạ thấp xuống. Khi bọn hắn liếc mắt nhìn Tố Thiên Cơ chơi, thì cũng chỉ là thấy một nhân vật nam đang ở trong một tiểu trấn được bao bọc bởi sương mù đi tìm ít đồ gì đó mà thôi. Cái này có gì mà phải sợ? Mặc dù ở trong màn sương mù dày đặc có thể ngẫu nhiên thấy mấy bóng người vặn vẹo, nhưng cũng không thấy lộ ra vẻ gì lợi hại. Đương nhiên, bọn hắn cũng không biết, những thứ làm cho tâm lý ám ảnh thì cũng phải có gì đó làm nền. Thứ bọn hắn nhìn thấy, nó khác khi mà đám người Tống Thanh Phong bắt đầu chơi nhìn thấy. Mắt thấy một đại mỹ nữ cũng dám chơi, thì bọn hắn có gì mà không dám. Tâm cảnh của đệ tử Lăng Vân học phủ quả thật là buồn cười. Thế mà không bằng một nữ tử. Đương nhiên, bọn hắn còn chưa biết đại mỹ nữ này là thần thánh phương nào. Ứng Tông Huyền nói, mấy vị sư đệ sư muội, hôm nay chúng ta sẽ chơi cái sai lơn hiu này, để cho đệ tử Lăng Vân học phủ xem chúng ta can đảm như thế nào. Được. Cả đám lập tức hưởng ứng. Lão bản, kích hoạt cho chúng ta mỗi người một cái sai lơn hiu hai. Tiêu sư muội, Lễ sư huynh. Lúc này, ngũ hoàng tử Cơ Dương cũng không cam chịu yếu thế, nhìn nam tử mặc áo đỏ bên cạnh hắn, cùng với Tiêu Lãnh Vũ mặc đồ đen, nói, hôm nay chúng ta cũng chơi cái sai lơn hiu này chứ. Hoàng tỷ, chúng ta có muốn thử một chút hay không? Nhị hoàng tử cũng dục dịch. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 177, so gan thất bại. Toàn bộ Thịnh Kinh, Hy Di, Sở Tè ra quần. Xem trước một chút đi. Mặc dù chỉ là một trò chơi, Cơ Du cũng không quá để ý, nhưng thấy cái tên này thôi, nội tâm của nàng vẫn luôn cảm thấy có chút quỷ dị không hiểu. Đệ tử Lăng Vân học phủ không dám chơi. Nàng nhìn mấy người Tống Thanh Phong, Nạp Lan Minh Tuyết có chút kỳ quái. Lúc đầu nhị hoàng tử còn có chút do dự, nghe thấy trưởng công chúa Cơ Du nói vậy, ngượng ngùng nói, xem trước một chút cũng được. Rất nhanh, mấy người Lạc Vân, Ứng Tông Huyền của Hy Di học cung vừa kích hoạt xong trò chơi liền tập tức mở trò chơi ra. Đồng thời, mấy đệ tử tinh anh của Thịnh Kinh học phủ như Tiêu Lãnh Vũ, ngũ hoàng tử Cơ Dương cũng mở trò chơi. Đây là một đợt cạnh tranh không lời, đại biểu cho cơ hội rủa nhục mà bọn hắn khó có được. Không có chút can đảm của võ giả gì cả. Cơ Dương vừa tiến vào trò chơi, nhận được tin tức rất đơn giản. Nam chính Diêm nhận được tin tức của thê tử Meji đã chết cách đây 3 năm. Trong thư nói rằng nàng đang ở Sai Lơn Hiu chờ hắn. Khát vọng được nhìn thấy thê tử, nam chính bán tín bán nghi tiến vào cuộc hành trình. Điều khiển thân thể nam chính là người bình thường. Trong đầu nhớ lại nội dung bức thư, kết hợp với tiểu trấn được ẩn giấu trong lớp sương mù dày đặc yên ắng. Cơ Dương, vốn nhìn Tố Thiên Cơ chơi còn không cảm thấy gì. Bây giờ kết hợp toàn bộ câu chuyện của trò chơi, lại nghĩ một lúc nữa đi vào một chỗ như vậy. Hắn bỗng nhiên cảm thấy có chút gì đó không đúng. Vừa xem người ta chơi còn thấy vẫn tốt. Tiêu Lãnh Vũ nhíu mày, chuyện gì xảy ra vậy? Bỗng nhiên cảm thấy không khí xung quanh thay đổi. Nàng nhớ rằng trước khi kích hoạt trò chơi, nha đầu Khương Tiểu Nguyệt giải thích cho nàng một vài chỗ khác biệt của trò chơi. Thí dụ như sau khi vào cốt truyện sẽ đóng giao lưu ngoại tuyến, nhưng nơi này yên lặng như một vùng đất chết thế này, đúng là khiến cho người ta có chút không quen. Trưởng công chúa cùng nhị hoàng tử đứng sau xem, cũng có chút đổi sắc, để một người bình thường vào chỗ như vậy đi tìm người. Liền xem như là trong hiện thực gặp phải chỗ như vậy, thì trước tiên bọn nàng cũng phái quân đội đến thăm dò, nào có để người bình thường đi vào. Có thể ra ngoài được không? Chẳng qua lúc trước đã lên tiếng, đệ tử hai đại học phủ đành phải kiên trì đi vào trong lớp sương mù dày đặc. Dù sao thì tốt xấu gì đệ tử Lăng Vân học phủ cũng chơi một khoảng thời gian, nếu mình vừa bắt đầu liền đã rời khỏi. Vậy cũng quá mất mặt. Chẳng lẽ một cái trò chơi còn có thể làm gì mình hay sao? Mấy người Cơ Dương vừa nghĩ thế vừa tiếp tục kiên trì chơi. Đầu tiên là đi ngang qua mộ địa, cuối cùng cũng gặp được người sống đầu tiên, đồng thời cũng biết được một vài chuyện kỳ quái phát sinh ở Sai Lơn Hiu. Tiếp đó là nhìn thấy nhà cửa ở trong tiểu trấn, các loại kiến trúc cũng không có dấu vết hư hao nào, nhưng lại không thấy một bóng người, thậm chí ngay cả âm thanh cũng không có. Lạc Vân nghĩ trong lòng, bỗng nhiên không muốn chơi. Trước giết nhiều yêu thú như vậy cũng chưa từng sợ hãi. Bây giờ lại phát hiện, hóa ra đám yêu thú đáng yêu như vậy. Sắc mặt trưởng công chúa như sắp chảy ra nước. Lẩm bẩm, ta tình nguyện đối mặt với một đám thích khách vây quanh chứ không muốn đi tới nơi này. Một nơi không biết lại quái dị, tình huống như vậy rất dễ khiến nội tâm người ta sinh ra sợ hãi. bởi vì bọn hắn luôn nghĩ tới sau đó sẽ gặp địch nhân như nào. Loại tình huống này, không nghĩ tới còn đỡ, nghĩ tới tự nhiên lại đem các thứ rùng rợn trong nội tâm mình tưởng tượng ra. Đặc biệt là lúc trước có rất nhiều ám thị cho bọn họ thấy rằng, quái vật gặp phải không chỉ là yêu ma quỷ quái bình thường. Silent Hill mở đầu có một khoảng thời gian là không gặp phải quái vật, nhưng chính cái kiểu thăm dò trong yên lặng này mới tích lũy nỗi sợ hãi của người chơi. Nhị hoàng tử cảm thấy may mắn, cũng may là nghe hoàng tỷ xem trước. Mà khi nội tâm đã đạt đến giới hạn của sự sợ hãi, đột nhiên phát hiện trước mặt có thứ gì đó vặn vẹo đối ứng với nội tâm của mình. Lấy kinh nghiệm của bọn hắn, cao nhất cũng chỉ là giết yêu thú, mà phần lớn cũng là lấy thực lực nghiền ép. Nào đã được trải qua loại chiến trận như này? A, nếu như chạy trốn còn đỡ, nhưng mấy người trưởng công chúa cùng nhị hoàng tử đứng đằng sau xem, tự nhiên nhìn thấy có con quái vật bổ nhào vào màn hình. Loại giãy giụa điên cuồng kia làm cho người ta cảm thấy có cảm giác tuyệt vọng. Lông tơ toàn thân Cơ Du dựng đứng hết cả lên. A, Cơ Du hét lên một tiếng vô thức. Một tiếng kêu này làm cho tinh thần của tất cả những người xung quanh vốn như một cây cung sắp gãy, lập tức từng người sợ tè ra quần. Mà một tiếng hét này cũng khiến cho tất cả những người xung quanh nhìn lại. Trưởng công chúa Cơ Du lui về phía sau lưng nhị hoàng tử một cách cực nhanh chóng. Cái CMN, quá xấu hổ, vừa mới nói là so can đảm, kết quả còn chưa bằng người ta. Một tiếng hét này của trưởng công chúa điện hạ khiến cho tất cả mọi người đều nhìn, cảm giác muốn tự tử cũng có. Đương nhiên, vì bảo vệ mặt mũi của mình, nhị hoàng tử vội vàng cứng cổ hô một tiếng, lão bản. Trò chơi này của ngươi có thể chơi sao? Làm sao không thể chơi? Phương Khải nhìn sang. Chỗ nguy hiểm như thế, vậy mà nhân vật chính là một người bình thường. Cơ Du cũng lên tiếng nói. Trò chơi này căn bản là không hợp lý. Người bình thường thì sao? Phương Khải mở miệng nói. Không tu vi đã sợ này sợ kia. Điều này chứng tỏ tâm cảnh các nhìn có vẻ không yếu nhưng trên thực tế là đều dựa vào tu vi. Nếu mất đi tu vi, nội tâm các ngươi rất nhanh sẽ sụp đổ. Lời này của Phương Khải khiến cho nội tâm không ít người rung động. Phương Khải nhìn nàng bằng ánh mắt dò xét. Ta cảm thấy mấy người như các ngươi nên chơi trò chơi này 100 lần. Tất cả mọi người đều co mặt lại. Còn chơi 100 lần. Ngươi xác định chúng ta không bị hù chết chứ? Vậy sao ngươi không chơi? Tiêu Lãnh Vũ vất vả lắm mới chạy thoát. Tháo mũ giả lập xuống, trứng mắt nhìn tới. Ai nói ta không chơi? Phương Khải xem thường nàng. Lão bản tối nay sẽ phát trực tiếp. Nạp Lan Minh Tuyết lần nữa nhấn mạnh một câu, rõ ràng là vì phòng ngừa Phương Khải quỵt nợ. Trực tiếp, ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn chăm chú vào Phương Khải. Trực tiếp cái này. Đúng vậy. Nạp Lan Minh Tuyết bắt đầu thuyết trình thay Phương Khải. Lúc này, bên kia quá nét. Lão thừa tướng dẫn theo văn võ bá quan bắt đầu xem phim truyền hình. Còn bên này quá nét thì các đại học phủ bắt đầu đối chọi gay gắt với Phương Khải. Tốt, đến lúc đó chúng ta xem ngươi sẽ xấu mặt thế nào. Phương Khải biểu thị không sợ hãi. Nhìn dáng vẻ của Phương Khải, tất cả những người vừa bị hù dọa đều nghiến răng nghiến lợi. Hừ, đợi chút nữa đừng để bị dọa mà cầu xin tha thứ là được. Tay Phương Khải mở ra, lập tức nhìn chăm chú về Nạp Lan Minh Tuyết. Có phải ngươi cũng nên thử một chút hay không? Nạp Lan Minh Tuyết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 178. Chờ mong Phương lão bản thể hiện sau khi được Phương Khải khuyến khích. Tất cả những người nói Phương Khải buổi tối sẽ phát trực tiếp Silent Hill không thể không đi thử. Kết quả là tất cả đều bị dọa thành cốn. Mà lúc này, cuối cùng Tố Thiên Cơ cũng tắt trò chơi. Tâm cảnh của nàng so với những người khác thì tốt hơn rất nhiều. Cuối cùng cũng giết được vài con quái vật gặp lúc đầu kia. Không biết vì cái gì, khi vừa nhìn thấy lũ quái vật kia, nàng lại nghĩ tới trước khi đột phá thần hải cảnh. Khoảng thời gian nàng bế quan để phá tan một tầng ngăn cách đó rất đè nén. Trong quá trình đột phá, thậm chí nàng còn lo lắng rằng mình có thể bởi vậy mà tẩu hỏa nhập ma. Một đoạn thời gian đã trải qua đó, cho dù là đến bây giờ nàng vẫn không muốn nhắc đến, mặc dù không đến mức tạo thành tâm ma, nhưng đúng là trong lòng có một đoạn quá khứ không muốn nhớ lại. Mà sau khi nàng giết vài con quái vật kia, thì nàng cảm thấy lòng mình hiện giờ đã thoải mái hơn không ít. Thật sự có hiệu quả sao? Lúc này nàng vẫn còn chút đắn đo không xác định, rốt cuộc là do hiệu quả của trò chơi, hay vẫn là ảo giác của mình. Chẳng qua toàn bộ quá trình chơi sau đi. Bỗng nhiên Tố Thiên Cơ cảm thấy tâm thần có chút mệt mỏi. Quá CMN dọa người a. Thậm chí nàng còn cảm thấy, nếu tiếp tục chơi, chỉ sợ một mình trở về Lưu Vân Đạo Cung cũng không nổi. Cũng may là mình còn hai tiểu đồ đệ chi kỷ để bồi mình cùng một chỗ. Nghĩ tới đây, nàng cảm thấy thật ấm lòng. Sau đó nàng nhìn thoáng qua thấy hai tiểu đồ đệ của mình đang co lại thành một đoàn. Bởi vì chờ xem Phương Khải trực tiếp cho nên có không ít người ở lại đến tận tối. Đương nhiên, muốn nói Phương Khải không sợ hãi chút nào. Nói nhảm sao, hắn không phải là người mất cảm giác a. Lão bản, 8 giờ rồi, rốt cuộc ngươi có truyền bá hay không? Một đám người mới như Tiêu Lãnh Vũ, trưởng công chúa cùng với một đám người chơi lão làng như Nạp Lan Minh Tuyết, Tố Thiên Cơ đều nhìn chằm chằm vào Phương Khải đang chơi đai ạ. Lâu, nếu như ánh mắt là một cây đao thì có lẽ Phương Khải bây giờ đã bị lăng trì. Ngươi muốn quỵt sao? Mặt Tố Thiên Cơ đen lên. Lão bản, nên trực tiếp a. Đồng Thanh Ly cũng đang chờ xem, mặc dù nhìn trò chơi có vẻ quá kinh khủng, nhưng nhìn người khác chơi hình như là rất kích thích. Dù sao đứng sau xem cũng không dọa người như vậy, còn có thể nhìn người khác bị dọa thành cốn. Cái này, sắc mặt Phương Khải cứng đờ, ngày mai truyền bá được không? Không được, nhất định là hôm nay, lập tức. Quần chúng hôm nay bị Phương Khải khuyến khích chơi sai lơn hưu đồng thời bị dọa thành cốn lập tức phẫn nộ. Lão bản, ta đã đóng cửa. Lam Yên hô lớn, đừng nghĩ ngự kiếm chuồn đi. Phương Khải tối sầm mặt, quá độc ác. Phương Khải đưa một ngón tay lên, vậy ta sẽ chơi một lúc. Không được, tất cả mọi người đều đưa lên khuôn mặt hung thần ác sát. Tuyệt đối không được chơi ít hơn chúng ta. Một giờ, Phương Khải lại đưa một ngón tay lên. Ta chơi 4 giờ. Tố Thiên Cơ thiện ý nhắc nhở một câu. Phương Khải nhìn thoáng qua thời gian, thật sự phải chơi 4 giờ. Đương nhiên, nhất định phải. Nạp Lan Hồng Vũ vuốt râu nói, lão phu chơi 5 tiếng, chẳng qua thấy tiệm này của ngươi 12 giờ sẽ đóng cửa, lão phu không ép ngươi chơi 5 giờ, 4 giờ là được rồi. Mặt Phương Khải co lại, lão gia tử ngươi chơi 5 tiếng sai lơn hưu là nói loạn đi. Nhìn tất cả mọi người xung quanh vây chặt như nêm cối, Phương Khải đánh phải hậm hực khoát tay, vậy ta chơi. Trước tiên dọa cho ngươi chân run thì thôi, dám làm chúng ta sợ. Lúc này, không ít người nghĩ trong lòng như vậy. Thí dụ như mấy người Trương Công Chúa, Nạp Lan Minh Tuyết, Tống Thanh Phong, đã lớn như thế này mà chưa từng bị dọa như thế. Lại càng không cần nói đến Tố Thiên Cơ, bị dọa phải đánh ra một bộ tuyệt học thần cấp vương bát quyền. Bây giờ chỉ hận không thể đem tất cả những người đang vây xem giết người diệt khẩu. Bây giờ nghĩ lại thì thấy thật ngốc. Tại sao lúc đó lại đi chơi trò chơi này? Mà khi nàng đang nghĩ như vậy, Phương Khải cũng mở trò chơi ra. Màn hình lớn phát trực tiếp cũng được mở ra. Bây giờ cửa hàng càng lúc càng lớn, người chơi cũng càng ngày càng nhiều. Chỗ xem đằng sau Phương Khải đã không thỏa mãn đủ yêu cầu. Rất nhanh có người liền ra ghế sơ lan xem qua màn hình lớn. Mở đầu vẫn là như cũ. Coi như độ tự do của trò chơi có thay đổi thì cốt truyện vẫn không thay đổi. Có sợ không? Xem lúc nào sẽ hù chết ngươi. Thẩm Thanh Thanh đứng sau nhìn nhân vật chính trong màn hình đang đi về phía sương mù, tức giận nói. Dù sao nàng cũng là người đầu tiên bị dọa. Khẳng định tiểu tử này có sợ. Đôi lông mày của Tố Thiên Cơ dương lên, để xem sẽ bêu xấu thế nào. Quả nhiên bọn hắn nhìn thấy Phương Khải đứng ở trong mộ địa mà không đi nữa. Lão bản, làm sao ngươi không đi? Đúng vậy, đi mau đi. Có bản lĩnh thì vào Silent Hill đi. Ta xem cốt truyện không được sao? Phương Khải liếc mắt. Nam chính Diêm gặp được một nữ tử tên là An Dơ Lơ ở trong mộ địa. Nàng đến tìm mẫu thân nàng. Nàng sẽ nói cho nhân vật chính biết Sai Lơn Hiu là một nơi kỳ quái. Cũng khuyên nhân vật chính đừng đi nơi đấy. Trên thực tế, tất cả người vào Sai Lơn Hiu đều trải qua một đoạn mở màn này. Ta đang tìm một người vô cùng quan trọng với ta. Nếu như ta có thể tìm được nàng, ta nguyện ý làm bất cứ chuyện gì. Đây là câu đối thoại cố định trong cốt truyện, cho dù là gian nan thế nào, cũng vẫn phải tiếp tục đi. Xem, lão bản đã tiến vào tiểu trấn, lão bản đã co rúm lại. Ha ha ha, chờ mong biểu hiện lúc nữa của lão bản đi. Con đường này, lão bản muốn lấy dây đi âu sao? Không biết dây đi âu có thể làm gì, nhưng đến nơi lấy dây đi âu rất dễ gặp phải quái vật. Cho nên hầu như không ai đi lại con đường này. Không nghĩ tới lão bản lại đi tìm đường chết. Lão bản chạy vào bên trong hàng rào. Lam Uyên cảm thấy phấn chấn. Đợi chút nữa là sẽ đến nơi kinh khủng nhất. Lão bản đã thấy qua. Rất khó bị hù dọa a. Thẩm Thanh Thanh mở miệng nói. Nói bậy. Đồng Thanh Ly nói. Ta đã xem các ngươi chơi. Kết quả là ta vẫn bị dọa gần chết. Bên trong hàng rào này không dễ chạy trốn. Cố gắng chui ra ngoài rất dễ bị quái vật tập kích. Trừ khi ngươi muốn đơn đấu với quái vật. Nạp Lan Minh Tuyết bổ sung một câu. Sắc mặt hơi trắng. Rõ ràng là trong lòng còn chút sợ hãi. Ngay sau đó, các nàng thấy sau lưng Phương Khải xuất hiện một thân ảnh vặn vẹo. Chỉ thấy trong màn hình, Phương Khải tiện tay nhặt một cây gậy. Quê nhỏ của ta, chính là ngôi làng này. Cất dây đi âu đi, Phương Khải ngâm nga bài hát bước ra ngoài. Phương Khải giới thiệu trong màn hình, con quái này chủ yếu công kích bằng hình thức phun độc, cho nên đánh vào mặt là được rồi. Sợ thì sợ, chẳng lẽ lại bị một con tiểu quái mở đầu dọa? Phương Khải thuận miệng thì thầm một tiếng. Gương mặt của tất cả mọi người đều co quắp một trận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 179, thuận tay đóng cửa mới chạy trốn. Tại sao có thể như vậy? Tất cả những người muốn nhìn Phương Khải bị hù đều ngây người. Quái vật khủng bố như vậy, lão bản không những không bị hù, ngược lại còn bình tĩnh đánh quái vật bổ nhào trên mặt đất. Còn có thao tác này. Với lại, xem lão bản đánh. Đồng Thanh Ly kinh ngạc nói, hình như quái vật này cũng không khó đánh như vậy. Lão bản thật lợi hại. Phong Hoa, Duyệt Tâm hâm mộ, Tố Thiên Cơ. Quái vật này vốn không lợi hại. Tố Thiên Cơ hừ lạnh nói, chỉ cần cẩn thận một chút, có vũ khí là có thể đối phó. Chỉ là hình dáng làm cho người ta sợ hãi. Nàng nghĩ trong lòng như thế, đương nhiên, tất nhiên là không thể nói ra trước mặt đồ đệ được. Mà không cẩn thận cũng rất dễ trúng chiêu, coi như nàng có tốc độ phản ứng của tu sĩ cấp cao, nhưng tố chất thân thể lại không theo kịp, cho nên cũng không có bao nhiêu ưu thế. Lại thêm quái vật này khi sắp chết thì tốc độ lại tăng cao, loại chuyện như vậy chỉ có thể dựa vào phán đoán. Một con quái vật còn đỡ, nếu như bị vây công, đồ đần cũng biết sẽ thế nào. Cho nên coi như Phương Khải biết cách đối phó với đám quái vật này, cũng không tùy ý đi trêu chọc chúng, trừ con ban đầu ra. Đa phần đều là tránh ra xa. Xem ra tiểu tử này vẫn sợ. Vì vẫn hồi lại hình tượng trước mặt đồ đệ, Tố Thiên Cơ tiếp tục khinh bỉ. Nếu đổi thành vi sư, sẽ lập tức cầm gậy đánh chết. Lão bản đang sợ. Nạp Lan Minh Tuyết ở bên ngoài cũng tung tin. Trước đó nàng bị Phương Khải dùng cách. Các ngươi không chơi ta cũng không chơi. Ép buộc không thể không chơi thử. Rõ ràng là bị hù. Hiện tại đã ghi hận trong lòng. Bắt đầu tung tin phỉ báng Phương Khải. Lúc này, chỉ thấy Phương Khải trên màn hình lớn vừa chạy vừa làm trực tiếp. Mặc dù hắn không nghe thấy tiếng người khác, nhưng âm thanh của hắn có thể truyền qua màn hình lớn. Bây giờ sẽ giảng giải cho các ngươi cách chơi chạy trốn lưu. Chạy cái gì? Tất cả mọi người đều ngẩn ngơ. Chỉ thấy Phương Khải lấy ra chiếc chìa khóa nhặt trên đường trước đó, mở cửa sắt trước phòng ra, tiện tay đóng cửa. Nói một tiếng bái bai với đám quái vật đang đuổi theo sau lưng. Tất cả đều bị nhốt bên ngoài. Tất cả mọi người. Bên trong phòng không có đèn, một màu đen kịt. Cũng may là ban ngày, không đến mức không nhìn thấy gì, chỉ thấy Phương Khải đi vào gian phòng bên phải trên lầu 2, lấy được một cái đèn pin. Ngay khi bật đèn soi qua gian phòng, một âm thanh quỷ dị vang lên, con man o canh đang nằm trong phòng bỗng nhiên bò lên. Thử tưởng tượng một chút, ở trong một gian phòng tối om, chỉ có ánh sáng đèn pin, bỗng một âm thanh quỷ dị vang lên, con man o canh trên mặt đất bỗng nhiên đứng lên. Quan trọng nhất chính là, con man o canh được làm bằng nhựa plastic, loại vật này có thể sống dậy, sẽ khiến cho người ta sinh ra một loại tâm lý sợ bóng sợ gió, cảm thấy bọn chúng bắt đầu thoát ly khỏi phạm vi yêu ma quỷ quái bình thường. Cho nên sau này phát sinh những chuyện ly kỳ khác thì cũng không có gì kỳ quái. A, nhìn thấy một màn này, hai người Phong Hoa, Duyệt Tâm lập tức thét lên chói tai rồi cùng ôm nhau ở một chỗ. Nạp Lan tiểu thư, Lam Yên cũng cảm thấy rùng mình một trận, vội vàng dựa vào bên người Nạp Lan Minh Tuyết. Lam Yên vừa lao đến bên người Nạp Lan Minh Tuyết, lập tức thấy một tiểu la lị cũng nhích lại gần, lập tức ôm nhau thành một đoàn. Trên thực tế thì Tố Thiên Cơ đã chơi qua đoạn này, lúc ấy cũng bị dọa không nhẹ, nhưng bây giờ nhìn lại, vẫn thấy lòng nao nao. Thịnh Kinh học phủ cùng với Hy Di học cung cũng may là có nhiều người, tất cả đều đứng chung một chỗ, nhìn bên ngoài thì có vẻ vẫn chấn định. Đương nhiên, nội tâm có hoảng sợ hay không thì không thể nào biết được. Lần này lão bản sẽ bị hù chết đi. Vì xem Phương lão bản bị dọa, có rất nhiều người bị dọa thành một nhóm. Ví như như Lạc Vân, lúc này nói chuyện cũng có chút run rẩy. Đúng vậy, ứng Tống Huyền cũng thấy có chút sợ hãi. Tiểu tử này chưa xem đoạn này. Tố Thiên Cơ hừ lạnh nói, chắc là sẽ bị hù chết. Mấy người Đồng Thanh Ly cũng chưa xem. Lúc trước còn cảm thấy có chút kích thích, nhưng đến bây giờ, càng ngày càng thấy rợn tóc gáy. Trên thực tế thì trong lòng Phương Khải cũng bị dọa một chút, chỉ thấy hắn lùi lại vài bước, đi ra ngoài. Bang! Bỏ chạy nhớ là phải tiện tay đóng cửa. Trong tiếng đóng cửa nặng nề, Phương Khải nói, Tố Thiên Cơ tối sầm mặt. Phải biết rằng lúc đấy nàng phải lấy hết can đảm dùng phong ma côn pháp mới đánh chết con quái vật này. Bây giờ trong lòng vẫn còn chút sợ hãi. Lúc này, mấy người vốn muốn xem Phương Khải bị dọa quả thật là muốn thổ huyết. CMN còn tiện tay đóng cửa. Làm sao lại còn có dạng này? Dù sao thì bây giờ nhân vật chính cũng chưa đi sâu vào Silent Hill. Vì thế trong tiềm thức của nhân vật chính, những con quái vật này còn chưa đến tình trạng không thể đối phó. Lúc này Phương Khải mới thở dài một hơi, tiếp tục thăm dò. Khởi đầu của Silent Hill 2, đối với người mới chơi mà nói thì nó là một quá trình vô cùng mê man, ngoại trừ thăm dò, cũng không biết mình nên làm cái gì. Trên thực tế, điều này cũng hiển lộ tâm tình của nhân vật chính, bị mê man và sợ hãi không ngừng ăn mòn, nhưng lại không thể không dựa vào ký ức cùng bức thư đi tìm manh mối trả lời. Mà khi Phương Khải đang thăm dò ở trong căn nhà không biết có nguy hiểm gì, bầu không khí cũng càng ngày càng khẩn trương. Mặc dù Phương Khải tìm được một cây súng lục, nhưng ở địa phương này, chỉ sợ súng ngắn cũng không có tác dụng lớn. Quái vật gặp trên đường cũng không nhiều, nhưng ở loại địa phương này, còn phải không ngừng tìm manh mối cùng dữ liệu. Thậm chí mỗi lần mở cửa, tất cả mọi người cũng đều khẩn trương theo. Sợ rằng phía sau cánh cửa đó sẽ xuất hiện thứ ly kỳ cổ quái gì đó. Mà lúc này đây, Phương Khải đã thăm dò xong lầu 3, đang lần nữa trở lại lầu 2, trong căn nhà hoàn toàn tĩnh mịch, bỗng nhiên truyền đến một tiếng hét thảm thiết vô cùng thê lương, làm cho không ít nữ sinh cũng hét theo. Bởi vì các nàng nhìn thấy, ngay ở chỗ rẽ ở hàng rào, có một con quái vật máu me khắp người, trên đầu có 3 chiếc sừng thép đang đứng ở đó. Sau lưng quái vật kia chính là bóng tối vô tận, giống như là ác ma đến từ địa ngục. Thật sự không dám chơi tiếp. Phong Hoa, Duyệt Tâm che mắt, không muốn xem. Đừng nói các nàng, ngay cả Phương Khải cũng dựng hết cả lông tơ lên. Quái vật kia không có bất kỳ phản ứng nào, không nhúc nhích, chỉ đứng ở chỗ hàng rào sắt, nhìn chằm chằm về bên này, càng làm lộ ra vẻ quỷ dị. Mà lúc này Phương Khải đi qua chỗ ngoặt, rẽ vào một gian phòng. Chỉ thấy bên trong gian phòng đầy máu trên mặt đất, tivi vẫn được mở, trước tivi là một chiếc ghế sơ lan, có một bộ thi thể bị phanh bụng nằm trên đó. Trên mặc dù không nhìn rõ tướng mạo, nhưng có người chơi tỉ mỉ phát hiện. Tóc người này là màu vàng kim, mà sao kiểu tóc này lại giống nhân vật chính vậy? Không có khả năng, nhân vật chính còn đang đứng đây mà. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 180, Tiểu Nguyệt, dìu ta một chút. Tình huống càng lúc càng quỷ dị, trái ngược với lẽ thường, làm cho tất cả mọi người thiếu chút thì bị dọa nhảy dựng lên. Ngay cả sự tình quỷ dị như này cũng xuất hiện, ai biết đằng sau có thể phát sinh chuyện quỷ dị hơn nữa hay không? Có thể chơi ra một bộ thi thể giống mình y như đúc hay không? Không khí chung quanh càng ngày càng quỷ dị, đừng nói trò chơi, dường như toàn bộ quán net cũng đều bị bao phủ trong một bầu không khí quỷ dị. Theo không khí trò chơi ngày càng trở lên ly kỳ, thì nhân vật chính càng ngày càng tiếp cận với sự thật. Hay là chúng ta không? Không xem nữa. Không ít người đã có chút không muốn xem. Không, chúng ta đứng ở đây xem trực tiếp đã sợ như thế. Ngươi nghĩ xem lão bản có sợ hay không? Lại nhìn một lúc, khẳng định lão bản sẽ bị hù chết. Thịnh Kinh, Hy Di hai đại học phủ động viên lẫn nhau nói. Lại đến một nơi đáng sợ khác. Đảm bảo hắn sẽ bị hù đến tè ra quần. Ta cũng không tin tiểu tử này không có chút cảm giác sợ hãi. Tố Thiên Cơ không tin có ta. Tiếp tục xem. Đúng lúc này, bọn hắn nhìn thấy Phương Khải đi vào lầu 3, đẩy cửa ra. Chỉ gặp con quái vật máu me khắp người kia đang điên cuồng ngược đãi hai con man o canh. Man o canh thống khổ vặn vẹo thân thể. Mà lúc này đây, thế mà Phương Khải lại chui ngay vào bên trong tủ âm tường ở bên cạnh. Quái vật kia quay người lại, rất nhanh liền phát hiện ra Phương Khải. Trong lòng tất cả mọi người đều lột bột một tiếng. Xong, cái tủ âm tường này không có chỗ chạy a. Chỉ thấy Phương Khải sờ soảng trong tủ âm tường được một cái chìa khóa. Ngay sau đó đem lấy khẩu súng lục lúc trước lấy được ra. Một bên điên cuồng bắn một bên chạy ra khỏi tủ âm tường. Có thể thấy rằng Phương Khải điên cuồng nổ súng. Nhưng dường như quái vật này lại không có cảm giác đau. Cũng đánh không chết. Nó vẫn tiếp tục lao về phía Phương Khải. Cũng chỉ có thể dựa vào lực trùng kích của đạn. Khiến cho hành động của nó chậm lại một chút mà thôi. Tất cả mọi người trừng to mắt xem một màn này. Đây là quái vật gì? Thế mà đạn không có hiệu quả. Vậy thì còn đánh thế nào? Quái vật gặp phải trước đó chí ít còn có thể đánh chết. Dùng gậy cũng có thể tùy tiện đập chết. Nhưng bây giờ, ngay cả đạn cũng không có hiệu quả. Đánh không lại thì làm sao bây giờ? Đương nhiên là tiện tay đóng cửa a. Chỉ thấy Phương Khải vội vàng từ trong phòng lao ra. Tay khẽ run rẩy. Loảng xoảng một tiếng, tiện tay đóng cửa lại. Đến khi quái vật phá cửa ra, Phương Khải đã sớm chuồn không còn hình bóng. Gương mặt tất cả mọi người đều co quắp một trận. Học được thần kỹ, tiện tay đóng cửa. Lúc này, Phương Khải vội vàng rời khỏi trò chơi, lấy mũ giả lập xuống. Lão bản, sao lại không chơi? Ha ha ha ha, lão bản sợ rồi sao? Nhìn xem Phương Khải vội vàng lui khỏi trò chơi như vậy, không ít người lập tức nở nụ cười hài lòng, khẳng định là sợ. Phương Khải chỉ vào thời gian dưới góc màn hình, 12 giờ, các ngươi không đi về sao? Về...